ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 274, xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Về tới chỗ tránh nạn bên trong, Trần Tân đang bận bịu đem chất đồng vị pin nhiệt điện làm nhỏ xuống, đồng thời cũng tại rất nghiêm túc suy nghĩ xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ đến cùng nên làm như thế nào vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xương vỏ ngoài chế tạo đối với Trần Tân tới nói là một chuyện rất đơn giản. Trên thực tế cho dù là đối với hiện tại Viêm Quốc tới nói, chế tạo một bộ xương vỏ ngoài cũng không phải việc khó gì. Tại tai nạn trước đó, liền đã có các loại tiến vào thực dụng giai đoạn xương vỏ ngoài đưa vào sử dụng. Không chỉ có là trong quân đội tại dùng, thậm chí thức ăn ngoài chuyển phát nhanh tiểu ca đều đã có thí nghiệm tính xương vỏ ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá loại này xương vỏ ngoài thuộc về vô nguyên xương vỏ ngoài. Đơn giản tới nói chính là không có động lực nguyên phụ trọng giá đỡ. Thông qua khoa học thân thể công học thiết kế, có thể hữu hiệu chèo chống vật nặng, giảm bớt người sử dụng thể lực tiêu hao, thuộc về một loại trợ lực khí giới. Nhưng mà loại này xương vỏ ngoài hiển nhiên không thể thỏa mãn Trần Tân yêu cầu. Hắn cũng không cần thiết phí sức đi mở mang loại vật này. Quốc gia sớm có sẵn đồ vật có thể dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Tân mong muốn khai thác xương vỏ ngoài hẳn là được gọi là máy móc xương vỏ ngoài hoặc là động lực xương vỏ ngoài. Là một loại từ sắt thép dàn khung cấu thành, đồng thời có thể để người mặc vào máy móc trang bị. Cái này trang bị có thể cung cấp ngoài định mức năng lượng đến cung cấp tứ chi vận động. Loại thiết bị này phổ biến tại các loại khoa huyễn tác phẩm bên trong. Như là StarCraft bên trong 50 khối hảo huynh đệ hộ giáp. Iron Man bên trong Mark series sắt thép chiến y, ngày mai biên giới bên trong A Canh Ca trên thân bộ kia trang bị. Fallout series bên trong xấu manh T series, Halo series bên trong Sparta các chiến sĩ lôi thần chi trùy vân vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này mới là hợp lại mọi người nhận biết bên trong xương vỏ ngoài thiết bị. Hoặc là càng dứt khoát một điểm gọi động lực thiết giáp. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, hai cái này từ trên bản chất tới nói, cũng không có quá lớn khác nhau. Hoặc là nói xương vỏ ngoài chỉ là thiếu khuyết càng kiên cố phòng hộ động lực thiết giáp. Mà động lực thiết giáp là phòng hộ càng thêm toàn diện xương vỏ ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Loại này trang bị khái niệm vào năm 1960 ngay tại Liên bang bị đưa ra. Trải qua nhiều năm nghiên cứu về sau, liên quan tới xương vỏ ngoài các hạng tương quan kỹ thuật cùng nghiên cứu phát minh mạch suy nghĩ đều đã sớm bị xác minh. Chân chính còn lại liền là hiện đại khoa học kỹ thuật không cách nào giải quyết xương cứng. Trong này vấn đề mấu chốt nhất có hai cái. Đầu tiên là người máy lẫn nhau hình thức nên tuyển dụng loại phương thức nào đối ngoại xương cốt tiến hành điều khiển. Thứ hai chính là xương vỏ ngoài động lực nơi phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người máy lẫn nhau phương thức lựa chọn bên ngoài xương cốt khai phát bên trong là một cái chưa nói tới để người bối rối. Nhưng phải giải quyết nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy vấn đề. Mà động lực nơi phát ra thì càng là bối rối xương vỏ ngoài tiến vào thực dụng cùng mở rộng giai đoạn chướng ngại vật. Có thể nói xương vỏ ngoài nghiên cứu phát minh trên lớn nhất khó khăn một trong liền là động lực nơi phát ra vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì giải quyết động lực vấn đề. Thậm chí có người nói ra qua. Làm thành Eva như thế kéo căn cáp điện có tuyến bản động lực xương vỏ ngoài. Bất quá những vấn đề này đối với Trần Tân tới nói kỳ thật đều không có gì khó. Cầm mấy cây ống thép hàn một cái có thể động giá đỡ. Bố trí một chút máy móc truyền lực. Đón thêm một khối pin. thậm chí đều không cần dịch ép trợ động. Một bộ nguyên thủy nhất động lực xương vỏ ngoài coi như làm được. Về sau làm việc xong toàn liền có thể giao cho hệ thống. Trần Tân chỉ cần điểm thăng cấp liền xong việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cái này lại cũng không là Trần Tân muốn. Hoặc là nói lần này Trần Tân cần cân nhắc vấn đề cùng nhân tố càng nhiều. Bởi vì bộ này xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ là thiết kế là dân sự. Chủ yếu cung cấp cho xây trúc công nhân cùng cần rời đi chỗ tránh nạn ra ngoài bài tập nhân viên. Cho là bọn họ cung cấp tại giá lạnh cùng ác liệt hoàn cảnh hạ giữ ấm cùng phòng hộ. Cùng trình độ nhất định trợ lực tăng cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên bộ này xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ. Chủ yếu chú trọng chính là phòng hộ cùng giữ ấm. Đối với trợ lực tăng cường cũng không cần quá mạnh. Đồng thời bởi vì là phải lớn quy mô sản xuất cùng đưa vào sử dụng. Sản xuất cùng duy trì chi phí cùng sử dụng nhanh gọn tính là phải đặt ở vị thứ nhất đến cân nhắc. Chính Trần Tân làm một bộ đi ra ngoài là cực kỳ sự tình đơn giản. Hắn có thể không cân nhắc chi phí một mực đống sinh tồn điểm. Dù là cuối cùng tích tụ ra cái mác 85 như thế nano bọc thép cũng không phải vấn đề gì. Nhưng cái này giới hạn tại chính hắn sử dụng hoặc là nhóm nhỏ lượng cung cấp cho chỗ tránh nạn bên trong người sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại quy mô sản xuất xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ cũng không phải mấy bộ hoặc là mấy chục bộ sự tình. Thậm chí không phải mấy chục vạn hoặc là mấy trăm vạn sự tình. Cả nước còn có vài ức nhân dân. Dù chỉ là một phần 10 người cần sử dụng xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ cũng là mấy ngàn vạn bộ số lượng. Nếu như không cân nhắc chi phí cùng duy trì vấn đề. Cho dù là viêm quốc dạng này quốc gia cũng vô pháp gánh vác to lớn như vậy chi tiêu. Đây cũng là vì cái gì Trần Tân từ bỏ làm ra toàn thân phòng hộ động lực thiết giáp ý nghĩ nguyên nhân. Không phải không làm được, cũng không phải nói thứ này quá nguy hiểm không thích hợp dân dụng, mà là căn bản không có phạm vi lớn phổ cập cơ sở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế tại Trần Tân suy nghĩ bên trong. Dạng này một bộ xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ thậm chí ngay cả làm nhỏ xuống về sau chất đồng vị pin nhiệt điện cũng không dùng tới. Lắp một viên có thể làm cho hắn vận chuyển mấy chục tiếng nạp điện pin cũng như vậy đủ rồi. Rốt cuộc chủ yếu của nó công năng là giữ ấm cùng phòng hộ. Giữ ấm điểm này cực kỳ tốt thực hiện. Phi công kháng hà phục bên trong liền đã có sẵn kỹ thuật. Giống thảm điện như thế thêm điện trở tia. Để trang phục phòng hộ có được điện làm nóng công năng là được rồi. Vấn đề duy nhất bất quá là pin nhận không tiếp nhận lên mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại căn cứ Trần Tân phán đoán. Trong tương lai loại này điện làm nóng sưởi ấm phương thức sẽ cùng sợi nhân tạo quần áo cùng một chỗ trở thành nhân loại chủ yếu giữ ấm quần áo. Bởi vì truyền thống thiên nhiên hàng dệt bông vải sợi đay cùng nguyên liệu thô đã mất đi tuyệt đại bộ phận nguyên vật liệu nơi phát ra. Coi như còn có bộ phận sản lượng có thể xuống tới. Cũng không phải phổ thông chỗ tránh nạn cư dân có thể hỏi thăm. Cho nên dạng này một bộ xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ tại trang phục phòng hộ phương diện Trần Tân dự định áp dụng liền là liên thể thức sợi. Nhân tạo quần áo phối hợp nhiệt điện tia sưởi ấm đến cam đoan trang phục phòng hộ đối rét lạnh chống cự năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cuộc dạng này là so ra mà nói chi phí khá thấp. Lại nguyên vật liệu thu hoạch càng thêm thuận tiện, cũng càng có thể dễ dàng cho sản xuất phương thức. Quá khứ nhung lông vịt, bông bổ sung giữ ấm thủ đoạn nguyên vật liệu thu hoạch cũng biến thành khó khăn. Cho nên cùng nó còn khai thác quá khứ loại kia dùng bổ sung vật đến giữ ấm phương thức. Không bằng trực tiếp ở trên người trang thảm điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần ngoại tầng kết cấu giữ ấm tính năng đủ tốt. Nhiệt điện sưởi ấm phương thức hiệu quả thật tốt. cho dù là âm mấy chục độ nhiệt độ thấp. Dạng này một bộ xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ cũng là đủ để cam đoan người mặc sẽ không bị tổn thương do giá rét. Lại thêm một cái kết nối cung cấp dưỡng thiết bị toàn bao trùm thức mũ giáp. Càng là đủ để chống cự các loại có hại hoàn cảnh xuyên thấu mang người tổn thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần xương vỏ ngoài bộ phận thì có thể tương đối đơn giản. Hoàn toàn có thể áp dụng hiện hữu kỹ thuật tương đối thành thục vô duyên xương vỏ ngoài làm cơ sở. Thậm chí có thể trực tiếp áp dụng vô duyên xương vỏ ngoài làm người dân bình thường dùng bản. Gắn thêm trợ lực hệ thống làm thăng cấp bản cung cấp cho xây trúc công nhân các loại cần nặng lao động chân tay người. Pin bộ phận trần tân thì dự định tại hoàn thành làm nhỏ xuống chất đồng vị pin nhiệt điện về sau. Lại nghiên cứu một cái có thể lặp đi lặp lại nạp điện lớn dung lượng cao tính năng pin đến làm bộ này xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ động lực. Nơi phát ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một mặt là xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ là người dân bình thường dùng trang bị. Cũng không cần thời gian dài cung cấp điện. Tăng thêm chất đồng vị pin nhiệt điện bất kể nói thế nào đều là nguyên tố phóng xạ. Lấy ra phổ cập dân dụng vẫn là sẽ tồn tại nhất định vấn đề an toàn. Một phương diện khác thì đồng dạng là bởi vì chi phí trên cân nhắc. Cao tính năng pin sản xuất chi phí mặc dù đồng dạng không thấp. Nhưng cùng sản xuất chất đồng vị pin nhiệt điện so sánh với. Vẫn là rẻ hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vậy. Tại tổng hợp suy tính các phương diện nhân tố về sau, Trần Tân trong lòng đối bộ này xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ làm như thế nào thiết kế cũng có khái niệm. Tìm ra một bộ trước kia còn tại công tác thời điểm từ cha mình nơi đó lấy được cũ quần áo lao động. Lật ra đang xếp vào địa nguyên nhiệt bơm về sau đã không phát huy được tác dụng thảm điện. Lại đi trong kho hàng lấy ra chế tạo xương vỏ ngoài cần có kim loại vật liệu. Trần Tân ngồi xuống bàn làm việc trước, chuẩn bị trước làm một bộ máy nguyên hình ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy cũ quần áo lao động làm chủ thể, tăng thêm thảm điện làm vật liệu. Một bộ có điện làm nóng công năng trang phục phòng hộ tại Trần Tân xác định thăng cấp về sau liền mới vừa ra lò. Về sau cần lắp đặt liền là pin, xương vỏ ngoài cùng mũ giáp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba cái này bên trong pin Trần Tân vẫn như cũ dùng chính là bình ắc. Quy, chỉ là lần này hắn là đem bình ắc. Quy hướng có thể nhanh chóng lặp đi lặp lại nạp điện phương hướng thăng cấp. Mà không phải làm thành cao bền bỉ hạch pin. Về phần mũ giáp, Trần Tân tạm thời chỉ dự định làm giản bản cái lồng. Về phần về sau phải chăng muốn tăng thêm những chức năng khác? Là đến tiếp sau nghiên cứu sự tình. Làm máy nguyên hình có thể bịt kín. Cung cấp dưỡng khí cùng che chắn ngoại bộ rét lạnh cũng như vậy đủ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.